là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, đệ thất giai cấp sinh mạng thể tác giả bị tái rồi. U ám vũ trụ, một trận đại đối quyết ngay tại bộc phát, đệ thất giai cấp sinh mạng thể trung thần, đối kháng Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Loại cấp bậc kia chiến đấu, động một tí có thể phá hủy gần phân nửa hành tinh. Kinh khủng tới cực điểm, đã hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể hiểu được phạm vi. Một đoàn to lớn hắc vụ phun trào, nhìn như vô số xúc tu, từ hắc vụ bên trong kích xạ ra, vượt ngang thâm thúy tinh không, lấy kinh khủng cấp tốc đâm về vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Phổ thông phi thuyền vũ trụ, trùng thần một đầu xúc tu, có thể cùng tùy tiện xuyên thủng, hủy diệt, huống chi là nhiều như vậy xúc tu. Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm cũng cực kỳ cường hãn. Diệt tinh pháo có thể phá hủy tiểu hành tinh, dùng để ngăn cản đệ thất giai cấp sinh mạng thể, đều không có vấn đề. Đang lúc trùng thần tiến đánh Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm thời điểm, Lý Dạ Huyền thu hồi đại lượng tinh nguyên thạch, chuẩn bị chuồn êm, rời đi khu mỏ quặng. Cũng vào lúc này, một đạo thần bí mà nguyên thủy không thể diễn tả ý thức thanh âm tại Lý Dạ Huyền trong đầu vang lên. Kẻ ngoại lai, phá hoại Alpha đế quốc căn cứ. Ta tướng tha thứ ngươi đối chủng tộc thi thể bất kính. Bằng không mà nói, chết. Đệ thất giai cấp sinh mạng thể ý thức vừa hàng lâm, Lý Dạ Huyền suýt nữa tinh thần sụp đổ, sâu trong linh hồn dâng lên quỳ xuống đất cúng bái bản năng cùng xúc động. Nhưng là đã từng trải qua Bạch Cốt Vương miệng khảo nghiệm, Lý Dạ Huyền chịu đựng trùng thần ý thức uy áp. Ngươi là 427 trùng thần? Lý Dạ Huyền kinh nghi bất định phải hỏi nói. Hắn tại Alpha đế quốc số 3 căn cứ quân sự thời điểm đã từng thẩm vấn qua số 3 căn cứ quân sự quan chỉ huy, đại khái biết có cái đệ thất giai cấp sinh mạng thể cùng Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm rằng co tình báo. Lý Dạ Huyền suy đoán, có thể đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên ý thức thanh âm, chỉ có thể là đạt tới đệ thất giai cấp trùng thần. Trùng thần quả nhiên tìm tới ta. Lý Dạ Huyền mặt ngoài kinh nghi bất định, trong nội tâm lại thở dài một hơi. Tối qua Lý Dạ Huyền một đêm suy nghĩ, đem trùng thần cùng vũ trụ diệt thần mẫu hạp bên ngoài nhân tố toàn bộ tính toán đi vào, mới chính thức đi tiến đánh khu mỏ quặng. Bằng không mà nói, khu mỏ quặng tại Alpha đế quốc trong mắt như thế một khối lớn thịt mỡ. Lý Dạ Huyền mạo muội đoạt thức ăn trước miệng cọp. Alpha quân đội của đế quốc còn không cùng Lý Dạ Huyền ăn thua đủ. Có thể nói, Lý Dạ Huyền can đảm cẩn trọng tính kế hết thảy, ngay cả trùng thần cùng vũ trụ diệt thần mẫu hạp đều tại tính toán của hắn ở trong. Nhưng cũng không phải là nói Lý Dạ Huyền kế hoạch vạn vô nhất thất. Hắn vẫn là ở trên không xiếc đi dây. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Mộc Tử làm sao biết? Nàng từ đầu tới đuôi một mực tại bồi Lý Dạ Huyền hành tàu bên bờ vực. BFBS, vĩ đại trùng thần, binh lực của ta không đủ, chỉ sợ không cách nào phá hủy Alpha đế quốc căn cứ quân sự. Lý Dạ Huyền trong đầu cùng trùng thần đối thoại, ngươi cần tự nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi làm không được, ta chỉ có thể giết các ngươi. Trùng thần băng lãnh không có tình cảm thanh âm tại Lý Dạ Huyền trong đầu quanh quẩn. Hướng trùng thần mượn binh thật đúng là khó khăn. Bất quá cũng thế, nếu như trùng thần năng đủ điều động trùng tinh bên trên tất cả trùng tộc, chỉ sợ Alpha quân đội của đế quốc cũng không có khả năng tại trùng tinh bên trên đợi thời gian dài như vậy. Lý Dạ Huyền hơi suy nghĩ, chợt nghĩ đến vấn đề, trùng thần chỉ sợ ra ngoài nguyên nhân nào đó, chỉ có thể đảm đương trùng tinh thủ hộ giả, nhưng không thể trực tiếp can thiệp trùng tinh bên trên trùng tộc. Hiện tại có Lý Dạ Huyền như thế một cái ngoại lực sinh ra, để trùng thần thấy được đánh bại Alpha quân đế quốc đội hy vọng. Vĩ đại trùng thần, ta không tá trợ trùng tộc đại quân lực lượng cũng được, nhưng là ta lực lượng yếu kém, không biết vĩ đại trùng thần có thể hay không đưa ngươi lực lượng cho ta mượn một tia. Lý Dạ Huyền lại tại trong đầu hỏi. Đáng tiếc trùng thần không có đáp lại. Lý Dạ Huyền xác định trùng thần ý thức đã rời đi về sau, ngầm buông lỏng một hơi, hướng trùng thần đòi hỏi chỗ tốt, chỉ là thuận miệng một cái thăm dò. Lý Dạ Huyền thật đúng là không có ý định tại đệ thất giai cấp sinh mạng thể bên trên mò được chỗ tốt. Đi thôi, tiến đánh Alpha đế quốc căn cứ đi. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói. Dạ Huyền, ngươi chuẩn bị tiến đánh Alpha đế quốc căn cứ? Lý Mộc Tử kinh ngạc hỏi. Không sai. Lý Dạ Huyền trùng điệp nhẹ gật đầu. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời một mảnh to lớn bóng ma bao phủ. Sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa hồ có cái gì cự vật từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào dãy núi ở giữa. To lớn vật nặng rơi xuống, đụng nát mấy cái đỉnh núi, sau đó lăn xuống đến sơn cốc ở giữa. Ầm ầm miếng vang bên trong, nhấc lên to lớn bụi đất sóng lớn, cũng thực đem Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử giật mình kêu lên. Ông trời ơi, đây là quái vật gì? Cũng quá kinh khủng, quá khổng lồ a. Lý Mộc Tử há mồm trợn mắt, Lý Dạ Huyền đồng dạng giật mình, đứng tại trên ngọn núi cẩn thận nhảy vọt nhìn lại, sau đó đáy lòng cuồng hỉ. Cái này sợ là trùng thần một con xúc tu. Một con xúc tu, vậy mà như thế lớn, cũng là đầy đủ dọa người. Dạ Huyền, ngươi nói đây là trùng thần xúc tu? Trời ạ, cái kia trùng thần phải có bao nhiêu lớn? Lý Mộc Tử trợn tròn mắt hạnh hỏi. Ai biết được, nếu như không đủ cường hãn, không đủ to lớn, làm sao có thể cùng Alpha đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hàm rằng co đến nay? Lý Dạ Huyền nhún vai, sau đó ánh mắt lửa nóng rơi vào trùng thần trên xúc tu. Mũi chân đạp địa, lập tức bay đi. Trùng thần ý tứ, chẳng lẽ cái này chính là cho ta ban thưởng sao? Lý Dạ Huyền vừa mừng vừa sợ, rơi vào trùng thần rơi xuống tại dãy núi phụ cận xúc tu. Cảm giác được một cỗ khí thế cường hãn cùng uy áp đập vào mặt. Cho dù cái này một đoạn xúc tu đã từ trùng thần trên thân tách ra xuống tới, đệ thất giai cấp sinh mạng thể thân thể, vẫn là làm cho người e ngại. Tự nhiên mà vậy phát ra lực lượng, cũng làm người ta không thể thừa nhận. Cũng thua thiệt là Lý Dạ Huyền, đổi thành Lý Mộc Tử đám người, căn bản là không có cách tới gần. Thử một lần liền biết. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, đưa tay vung chém ra máu đen nguyệt luân, dùng sức chạm tại trùng thần trên xúc tu. Kết quả xoẹt xẹt một chuỗi hỏa hoa tóe lên. Lý Dạ Huyền máu đen nguyệt luân quả thực là không thể tại trùng thần trên xúc tu lưu lại dấu vết gì. Lý Dạ Huyền có chút mắt trợn tròn. Không hổ là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, đòn công kích bình thường căn bản là vô dụng. Lý Dạ Huyền một trận dở khóc dở cười, đành phải lật tay một cái, lấy ra vỏ kiếm Avalon, rút ra vương giả chi kiếm, rót vào tất cả năng lượng, dùng hết tất cả khí lực, chém vào trùng thần trên xúc tu. Xoát, kiếm khí tung hoành, trùng thần xúc tu rốt cục bị chém ra một đường vết rách. Hậu phương sơn phong, liên đới lấy bị vương giả chi kiếm sắc bén kiếm khí chẻ thành hai nửa, một phân thành hai. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền nhìn thấy bị vương giả chi kiếm chém ra trùng thần xúc tu vết thương, lấy mắt thường tốc độ khép lại. Hắn một trái tim bắt đầu đi theo ầm ầm nhịp tim. Ta hoài nghi gần nhất có phải hay không bị suy thần phụ thể, hoặc là bị tử thần trò chơi để mắt tới. Ta thời gian trước bị tiền nhiệm tái rồi. sau đó tại trên mạng tìm mới đối tượng. Hôm qua trở về bị xe đụng, lúc đầu cầu cái an ủi. Hôm nay cùng đối tượng gặp mặt mở phang, kết quả bị tiên nhân khiêu. Ta bị đánh một trận còn bị bắt chẹt tiền. Ta trực tiếp báo cảnh sát, ban đêm mới từ đồn công an ra. Cảnh sát chỉ vì ta đòi lại 300 khối tiền tiền chữa trị. Ta, thời gian này hiện tại trôi qua cùng tử thần trò chơi đồng dạng kích thích. Thật ủy khuất, phiền muộn nén giận. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.